Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 845, người nào cho ngươi dũng khí? Nghe được thuốc ngôi sao lời nói, Chu Cuồng rít gào trong lòng cuồng hỉ, nhưng là hắn còn nhớ rõ một sự kiện. Sau đó rất nhanh, Chu Cuồng rít gào còn nói thêm, thuốc ngôi sao tiền bối. Vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Nói, thuốc ngôi sao trực tiếp khua tay nói, có lẽ là nhìn thấy hy vọng, cho nên thuốc ngôi sao tâm tình thật tốt. Đối với Chu Cuồng rít gào lại nhiều đề ra một cái yêu cầu sự việc, cũng không có chút nào để ý bộ dáng. Tại chuyện thành sau đó, vãn bối còn muốn cầu một cái thánh vương đan. Chu Cuồng rít gào nói xong, trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn lo lắng thuốc ngôi sao sẽ cảm thấy mình lòng tham, từ đó cự tuyệt hắn. Bất quá, để Chu Cuồng rít gào không nghĩ tới là, thuốc ngôi sao đang nghe hắn lời nói sau, không có nửa phần do dự, trực tiếp thì sảng khoái nói ra, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đem cái kia thủ hộ trận pháp cho phá mất. Đừng nói là một khỏa thánh vương đan, liền xem như 10 khỏa, ta cũng cho ngươi. Tại thuốc mắt sáng bên trong, cùng thương thần nhất tộc tộc người huyết mạch so sánh, đừng nói là một khỏa thánh vương đan, liền xem như 10 khỏa, 100 khỏa, cũng đều là tương đương có lời. Thậm chí, liền xem như xuất ra 10 khỏa đế đan, cũng là có thể, bởi vì thuốc ngôi sao biết. Chờ cái kia còn tại tư tưởng bên trong thí nghiệm chứng thực. Đồng thời thật có hiệu lời nói, sinh ra huyết mạch mới giá trị, tuyệt đối là muốn vượt xa qua đế đan. Đa tạ thuốc ngôi sao tiền bối, Chu Cuồng rít gào đại hỉ, mà người khác thì là đều sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn chuyện phát sinh, hiển nhiên là vượt quá bọn họ mọi người đoán trước. Riêng là thần khôi điện điện chủ Trác Tuyệt, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cho tới nay đều không lộ ra ngoài Chu Cuồng rít gào. Cái này phân điện điện chủ, lại còn là một tên trận pháp đại sư, mà lại, theo hắn vừa mới lộ ra cái kia một tay đến xem, tựa như còn rất lợi hại bộ dáng. Dù sao Trác Tuyệt trước đó là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào trận pháp đại sư có thể tiện tay thì bố trí ra đến một cái trận pháp, cho dù là một cái nhỏ nhất, lớn nhất trận pháp trụ cột, cũng vẫn như cũ là không có. Huyền Thiên Tông tông chủ đồng dạng nghĩ không ra, sắc mặt hắn tại hơi hơi biến hóa sau, lại âm dương quái khí xông Trác Tuyệt nói ra. Trác điện chủ, xem ra ngươi đối cho các ngươi thần khôi trong điện sự việc đều rất không rõ ràng a. Thậm chí ngay cả dùng người, đều không có trước điều tra qua bọn họ quá khứ. Buông lỏng như vậy nội bộ, ta còn thực sự là hiếu kỳ các ngươi thần khôi điện là như thế nào có thể cùng ta Huyền Thiên Tông nổi danh. Trác Tuyệt nhẹ hừ một tiếng, phản kích nói, chúng ta thần khôi điện yếu hơn nữa, nhưng là chung quy là nắm giữ một cái trận pháp đại sư. Tại hiện ở thời điểm này, có thể cử đi chỗ đại dụng, làm thuốc ngôi sao tiền bối ra một phần lực. Không giống các ngươi, như vậy đại tông môn tuy nhiên tồn tại không ít trận pháp sư, nhưng là một cái có ích cũng không có. Trác Tuyệt lời nói, để Huyền Thiên Tông tông chủ sắc mặt lại là trầm xuống. Hiển nhiên, lời này là đâm chọt hắn chỗ đau. Được, đều đừng nói nhảm. Thuốc ngôi sao lúc này lạnh lùng liếc hai người liếc một chút. Để các ngươi tới đây, nhưng là không phải gọi các ngươi cãi nhau. Nói xong, thuốc ngôi sao nhìn về phía Chu Cuồng rít gào. Hiện tại, ngươi liền đi phá giải trận pháp. Ta tới vì con của ngươi liệu thương, khôi phục hắn tu vi, đồng thời trợ con của ngươi đột phá đến thánh nhân cảnh. Chờ chuyện thành sau đó, cho ngươi thêm hai cái thánh vương đan. Đa tạ thuốc ngôi sao tiền bối. Bất chợt tới kinh hỉ, để Chu Cuồng rít gào trở nên kích động. Ngay sau đó, Chu Cuồng rít gào liền đứng dậy, chuẩn bị đi qua đối diện. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên, xem ra ta tới thật đúng là trùng hợp a. Sau một khắc, Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh hai người thân hình đồng thời xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, khuôn mặt xa lạ làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Các ngươi là ai? Rất nhanh, Thần Khôi Điện điện chủ trầm giọng mở miệng. Hắn có thể xác nhận, hai người trước mắt cũng không phải là thần khác Khôi Điện hoặc là Huyền Thiên Tông người. Mà cái kia Huyền Thiên Tông tông chủ lại giống như là lại nhìn thấy Trào Phúng lý do một dạng. Không lỡ dịp hội châm chọc nói, Trác điện chủ, đạo thứ nhất phòng tuyến nhưng là các ngươi Thần Khôi Điện người đang nghiêm mật trông coi a. Nhưng bây giờ, thế mà có thể có hai người bất chi bất giác xông tới. Các ngươi Thần Khôi Điện thực lực, ta nhìn cũng là không gì hơn cái này. Đạo thứ nhất phòng tuyến thật là ta Thần Khôi Điện người đang tại bảo vệ. Trác càng lạnh lùng hơn nhìn lấy Huyền Thiên Tông tông chủ. Nhưng, đạo thứ hai phòng tuyến nhưng là các ngươi Huyền Thiên Tông. Không cũng giống như vậy không có phát hiện bọn họ sao? Đạo thứ hai phòng tuyến cùng đạo thứ nhất phòng tuyến so ra muốn thưa thớt không ít. Ta người phân tán quá rộng, các người đạo thứ nhất phòng tuyến cay rắm đều không có phát hiện ta, đều im ngay. Thuốc ngôi sao quát khẽ lên tiếng. Hắn trấn nhiếp tính vẫn là rất mạnh. Vừa mở miệng, Trác Tuyệt cùng Huyền Thiên Tông tông chủ hai người quả nhiên là cũng không dám mở miệng. Thuốc lúc này mới nhìn về phía Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh. Sắc mặt cẩn thận, Thương Tinh Minh thực lực hắn có thể nhìn ra là Thánh Vương đỉnh phong. Có thể Lạc Phong thực lực hắn nhìn không thấu. Ngược lại còn từ trên người Lạc Phong cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Rất nhanh, Thuốc Ngôi Sao cẩn thận mở miệng hỏi. Không biết hai vị các hạ là người nào? Tới nơi này lại là có chuyện gì quan trọng đâu? Chúng ta là người nào? Nghe được Thuốc Ngôi Sao lời nói, Lạc Phong nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ thế nào nói. Làm ánh mắt của hắn chuyển tới nằm trên mặt đất Chu Hải ngọn nguồn sau, đôi mắt liền lập tức sáng lên, đưa tay chỉ hắn, nói, chúng ta cũng là phế bỏ tên kia người. Xác thực nói, là ta phế bỏ hắn. Ân, chính là như vậy, phế bỏ tên kia người. Mọi người sửng sốt, nhìn xem Lạc Phong, lại quay đầu, theo Lạc Phong chỉ, nhìn về phía Chu Hải ngọn nguồn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người không sai. Chỉ là, tên này lá gan, cũng không tránh khỏi quá lớn a. Phế Thần Khôi Điện người, bây giờ lại còn trắng trợn tới, đồng thời cho thấy thân phận. Hắn, cũng thật sự là quá không đem chúng ta cho để ở trong mắt a. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thần Khôi Điện người, riêng là Thần Khôi Điện điện chủ Trác Tuyệt. Bên trong lửa giận trong lòng, vụt một chút thì chui lên đến. Nhưng không đợi Trác Tuyệt nổi giận, cái kia ban đầu vốn chuẩn bị rời đi Chu cuồng rít gào. Liền đã hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chăm chú về phía Lạc Phong. Nguyên lai, là ngươi tiểu xúc sinh này làm. Bạch, lời nói rơi xuống, Chu cuồng rít gào thân thể trên hơi thở tuôn ra. Đã là chỉ hướng Lạc Phong phát động công kích, nồng đậm bạch quang bao trùm tại Chu cuồng rít gào trên nắm tay, ngưng ra tầng tầng ảo ảnh, qua thong giây lát chính là oanh đến Lạc Phong trước ngực. Cút, nhưng Chu cuồng rít gào quyền đầu khoảng cách Lạc Phong ở ngực chỉ còn lại không đủ một quyền. Khoảng cách lúc, Lạc Phong bỗng nhiên quát lạnh mở miệng, đùi phải vung ra, tấn mãnh như roi. Thậm chí không ai có thể thấy rõ ràng Lạc Phong là thời điểm nào nhấc chân, lại là thời điểm nào rơi xuống. Bọn họ chỉ thấy, tại Lạc Phong vừa dứt lời hạ, Chu cuồng rít gào thân thể đã là bay rớt ra ngoài. Oanh, một tiếng, thân thể của hắn bị thật sâu nhập vào vách núi bên trong, tạo nên một trận cho bụi. Còn về sinh tử, lại là không có người biết được. Ngươi quá làm càn. Trác Tuyệt lúc này rốt cục chịu đựng không nổi, gương mặt lạnh lùng đứng ra, nhìn về phía Lạc Phong. Nơi này chính là ta Thần Khôi Điện địa bàn, thậm chí ngay trước mặt ta, ngươi lại còn dám trọng thương ta Thần Khôi Điện người. Ngươi có biết chữ chết là thế nào viết sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.